Vạn Dạ Chi Chủ, chương 366, Ma Vương Giết Thiên Kiêu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa tàng nội thành, từng đạo lôi trụ rủ xuống, xỏ xuyên qua bầu trời cùng dưới mặt đất. Điện mang chiếu sáng mỗi người trên mặt sợ hãi. Hạ tam phẩm cùng trung tam phẩm là một cái đường ranh giới. Mà trung tam phẩm cùng thượng tam phẩm lại là một đầu càng lớn đường ranh giới. Tam phẩm cảnh đại năng chiến trường. Cái kia tuyệt đối không phải người bình thường có thể đợi đến. Coi như là hiên viên hoàng. Hắn giờ phút này thân ở tại vô cùng sát cơ chính giữa. Chỉ có thể cuồng mệnh chạy trốn. Rất e ngại cái kia hủy diệt tính lôi trụ đánh tới. Mà đang ở như vậy thế cục xuống. Giờ phút này, Thác Bạt Vũ lại sững sờ ở tại chỗ. Trong lúc nhất thời lại có chút ít mờ mịt không liệu. Tiểu Vũ, chạy mau a hát. Bên kia, Thác Bạt Hạo chờ đợi lo lắng. Đều nhanh bị sợ choáng váng. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn lại mấy cái bên kia tộc nhân lúc này đều. Trong lúc đó, Thác Bạt Hạo phát hiện cái gì? Cả kinh nói, cái kia Lý Dạ. Một chỗ khác, Hạ Hầu Cuồng vừa mới chấm dứt cùng Tiểu Phật Đà đại chiến. Nói đến may mắn, lẫn nhau ngược lại là không có phân ra thắng bại. Bởi vì bị cưỡng ép gián đoạn. Dù vậy, Hạ Hầu Cuồng hay là bị đánh được có chút thảm. Trong cơ thể một mảnh khô bại, kinh mạch đều đứt gãy phải can. Hắn đang bị hai cái tộc nhân che chở, cũng hướng địa tàng thành chạy đi. Nhìn xem tận thế giống như cảnh tượng, Hạ Hầu Cuồng cũng phát ra tự đáy lòng cảm thán. Đây cũng là thượng tam phẩm tu sĩ A-Hát. Cường đại như thế tinh thần tuyệt học thần thông. Thật không biết tiên thuật muốn cái gì thời điểm mới có thể đạt tới cái này một độ cao. Mặt khác hai cái tộc nhân mở miệng nói, dùng Hạ Hầu Cuồng thực lực của ngươi, tương lai định có thể cùng hiên viên hoàng sánh vai, đứng tại chính thức đỉnh phong. Khục, khục, Hạ Hầu Cuồng trùng trùng điệp điệp ho ra máu. Sắc mặt mặc dù có chút thống khổ, trong mắt thần thái ngược lại là tốt lên rất nhiều. Hắn thân là tiên gia chính giữa dòng chính huyết mạch, có bẩm sinh ngạo cốt, đồng dạng tự tin, chính mình một ngày kia định có thể đem tiên pháp phát dương quang đại. Bá, trong lúc đó, mấy người động tác cứng đờ, lơ lửng tại giữa không trung, cũng triển khai thần thức, Hạ Hầu Cuồng không khỏi địa sững sờ. Như thế nào, lời còn chưa dứt, giống... Phía sau lại đột nhiên bộc phát ra một đạo vang vọng thiên địa rồng ngâm âm thanh. Quảng cáo, chỉ thấy, một đầu trông rất sống động huyết long, như là giang hà giống như, dắt dễ như trở bàn tay xu thế oanh kích đi qua. Cái gì, Hạ Hầu Cuồng kinh hãi, như thế nào cũng không có ngờ tới một màn này. Cũng may, mặt khác hai cái tộc nhân sớm tự cảm giác đã đến nguy hiểm. Phản ứng thần tốc. Lập tức tự thi triển hạng nhất tinh thần thần thông, phá vỡ cái này đầu huyết sắc yêu long. Oanh, mặc dù như thế, còn sót lại long uy, như trước tràn ngập tại trong thiên địa, mọi người trong lòng càng thêm áp lực. Ai, Hạ Hầu Cuồng ba người như lâm đại địch, đáng nhìn dã trung nhưng lại không trông thấy có bất kỳ tồn tại. Mà đúng lúc này, trong đó một trung niên nhân nội tâm xoay mình nhanh. Phía sau lưng bay lên một cổ đáng sợ hàn khí, bay thẳng ra đầu, hắn không có bất kỳ suy nghĩ, lựa chọn tin tưởng bản năng, mạnh mà quay đầu, sau đó, một đầu toàn thân dài khắp lông màu đen hình người sinh vật, dùng hoảng sợ vô cùng tư thái, ánh vào tầm mắt, trung niên nhân đồng tử đột nhiên co lại, như là trực diện tử thần đồng dạng, oanh, cái kia lông màu đen quái vật không biết lúc nào. Cơ hồ kiểu thuấn di xuất hiện ở mấy người sau lưng. Cũng giơ lên cao nắm tay phải. Cánh tay thượng huyết khí bành trướng. Một quyền nện xuống. Trung niên nhân bất ngờ. Đầu đều nhanh bị tại chỗ đánh bại. Cả người càng là như là thiên thạch giống như sông tới đại địa. Kích thích mây hình nấm giống như bụi mù. Cái gì? Hạ Hầu Cuồng cùng một người khác lúc này mới kịp phản ứng. Về sau chỉ cảm thấy khủng bố. Đây hết thảy nói rất dài dòng. Kỳ thực bất quá trong nháy mắt. Ninh Minh vốn là đánh ra một đạo huyết long quyền. Hấp dẫn ở mấy người chú ý lực. Về sau dùng thần tốc triển khai đánh lén. lệnh một cái hạ hầu gia tộc người gặp trọng thương. Bá, bất quá, cái khác hạ hầu gia tộc người ngược lại là trải qua mấy lần sinh tử nguy cơ. Lập tức mang theo hạ hầu cuồng lui về phía sau. Trong chốc lát tựu kéo ra hơn 100 mét khoảng cách. Đây là cái gì? Hạ hầu cuồng nhìn cả người dài khắp lông màu đen ninh minh. Khó có thể tin. Cô, cấm kỵ sinh vật à, một cái khác tộc nhân cũng nuốt nước miếng. Chần chờ nói. Nhưng này, làm sao lại như vậy? Oanh, đúng lúc này, một đạo rừng rực điện quang đánh tới. Chiếu sáng ninh minh thân ảnh. Chỉ thấy, trong hư không, ninh minh đạp không mà đứng. Thân hình dị thường cao lớn. Da thịt bị rậm rạp màu đen bộ lông bao trùm, cùng với một đầu đại tinh tinh đồng dạng. Hắn chằm chằm vào hạ hầu cuồng. Dưới tóc đen con ngươi lạnh được đáng sợ. Dù là ninh minh giờ phút này cũng không tiến vào đêm tối trạng thái, nhưng vẫn có một loại khiếp người tim đập nhanh cảm giác. Hồn nhiên tựu là cái phim kinh dị ở bên trong quái vật. Nhìn xem một màn này, hạ hầu cuồng quả thực không cách nào lý giải. Đây là tu sĩ, hay là cấm kỵ sinh vật? Nhưng bây giờ không phải ban ngày sao? Hơn nữa, thượng tam phẩm chiến trường như thế nào hội xuất hiện một đầu nhiễu sóng quái vật? Rõ ràng còn tiêm, còn mụ nó, địa đánh lén mình. Hạ hầu cuồng cũng nhịn không được chửi mẹ nó. Có thể nghĩ, trong đó tâm chấn động đến tột cùng là đến cỡ nào cực lớn. Ngươi đến tột cùng là... Cái khác tộc nhân bỗng nhiên lạnh túc mở miệng, nhưng không đợi nói xong, ninh minh tựu tiến lên trước một bước, trong cơ thể tạng phủ bắn ra ra khủng bố lực lượng. Khí thế tăng vọt, dưới tóc đen con ngươi như điện mang giống như bức nhân. Hắn giống như là một cái lãnh huyết đáng sợ ma chủ. Căn bản tựu không cùng đối phương có bất kỳ ngôn ngữ trao đổi. Trực tiếp đánh tới, oanh, xa xa. Lại có một đạo sỏ xuyên qua thiên địa lôi trụ, thanh thế to lớn, với tư cách chiến trường bối cảnh, một số gần như sáng chói, cũng làm nổi bật ra ninh minh giờ phút này phong thái. Hắn tay phải quấn quanh lấy một đầu nồng đậm huyết khí, hình như tà long, nắm đấm đánh qua hư không, thậm chí hội bộc phát ra long ngâm âm thanh, cái kia tộc nhân ném ra hạ hầu cuồng, sau đó chân nguyên vận chuyển. Thi triển ra toàn lực, cùng hắn chống lại, người này cảnh giới tại lục phẩm cảnh hậu kỳ, siêu phàm nhập thánh, thực lực đầy đủ khinh thường đại bộ phận tu sĩ, có thể tại ninh minh trước mặt lại không đủ xem. Phải biết rằng, ninh minh cùng nhau đi tới, thực lực bây giờ đến tột cùng đến cỡ nào cường thế. Theo vừa bắt đầu, với tư cách ma đạo khôi thủ Lý Chính Tựu dẫn hắn tại Tây Lĩnh, cướp bóc những cái kia ma đạo tu sĩ thiên tài địa bảo. Cũng dùng các loại dị thú bảo huyết, tài bồi, củng cố căn cơ. Đằng sau, ninh minh lại phải đã đến địa khôi cái này nhất tinh thần thần thông. Thân thể thời khắc đều tại rèn luyện. Hơn nữa bát bộ thiên long. Hiện nay khoảng cách trong truyền thuyết cực cảnh cũng chỉ bất quá nửa bước xa. Quảng cáo, oanh, một quyền, long ngâm chấn càn khôn. Một vòng hào quang tách ra, đặc biệt sáng lạn, đó là đối thủ tinh thần thần thông, bị ninh minh một quyền cho trực tiếp phá vỡ. Cái gì? Nhìn xem một màn này, xa xa hạ hầu cuồng đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy như là đang nằm mơ đồng dạng. Cái này toàn thân dài khắp lông màu đen quái vật, rõ ràng có thể so với thánh Phật truyền nhân, tiểu Phật Đà, phốc, đồng thời. Cái kia tộc nhân bị núi biển sụp đổ thiên giống như năng lượng xông tới. Nửa bên phải thân thể đều nhanh bị chấn đã tê dần. Gân cốt nghiền nát, kịch liệt đau nhức vô cùng. Ngươi không phải quái vật, ngươi là lục phẩm cảnh tu sĩ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao cắn răng, chân nguyên, quả đấm của ngươi rõ ràng có được tinh thần pháp tắc gia trì. Ngươi rốt cuộc là ai? Lời vừa nói ra, lập tức. Hạ hầu cuồng trừng lớn hai mắt, cơ hồ sắp nghẹn họng nhìn chân chối. Làm sao có thể, thằng này là người, hay là lục phẩm cảnh tu sĩ? Ta Bắc Nguyên lúc nào ra loại nhân vật này? Hắn nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem cái kia. Lông màu đen quái vật, trong mắt hào quang sáng chói. Ý đồ xem thấu đối phương chân diện mục, phía trước tiểu Phật Đà quét ngang Bắc Nguyên, đánh khắp từng vị cái gọi là tuổi trẻ chí tôn, làm cho tiên gia huyết mạch đều xuất chiến rồi, mà ngay cả Thác Bạt Văn Vũ đều không có thể đánh thắng. Các loại lánh đời thiên tài, lúc ấy đều gặt hái rồi. Ý đồ ngăn trở tiểu Phật Đà tiến lên bộ pháp, có thể không thất bại chấm dứt. Dưới tình huống như vậy, Hạ Hầu Cuồng đều nhanh cho rằng Bắc Nguyên nội tình bị đã tiêu hao hết. Một đời tuổi trẻ tất cả đều cũng bị tiểu Phật Đà cho đánh phục. Có ai nghĩ được, dưới mắt lại đột nhiên xuất hiện một cái thần bí lục phẩm cảnh tu sĩ. Hơn nữa ẩn ẩn còn như là không kém gì tiểu Phật Đà. Đây quả thực không muốn quá lại để cho Hạ Hầu Cuồng cảm thấy khiếp sợ. Như là đầm rồng hang hổ. Không thể tin, mà đúng lúc này, Ninh Minh lạnh như băng địa quét mắt hai người. Về sau Âm Kiệt cười cười. Ha ha, thú vị, tứ đại tiên gia không phải một mực đều gọi bổn tọa là cấm kỵ sinh vật đấy sao? Oanh, thoại âm rơi xuống, cơ hồ cùng một thời gian. Bên cạnh đồng dạng có một đạo lôi trụ rủ xuống. Đục lỗ thiên địa, đinh tai nhức óc tiếng vang. Quang mang chói mắt, thật sự là quá mức rung động. Giờ khắc này, Hạ Hầu Cuồng linh hồn đều giống như bị đánh tan rồi. Kinh ngạc địa nhìn xem Ninh Minh. Ngươi, rốt cuộc là ai? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não, cách chương.